Cùng tổng tài Daddy cưng chiều mẹ. Chương 583. Góc truyện audio.com. Chương 583. Nhất định sẽ bảo vệ tốt các người. Tô Kim Thư cắn một miếng thật to. Chỉ cảm thấy hương thơm lan tỏa. Rất ngon. Lúc này, ngón tay cái trực tiếp dựng đứng lên. Anh Lệ, nếu anh trở thành một đầu bếp, anh có khi sẽ kinh doanh thành công hơn bây giờ đấy. Nhìn biểu cảm có chút phóng đại của cô, Lệ Hữu Tuấn cảm thấy tâm trạng của mình có vẻ tốt hơn. Em có thích nó không? Tô Kim Thư vừa ăn vừa vội vàng gật đầu. Thích quá, quả thật là mỹ vị nhân gian mà. Lời khen này rất hữu ích đối với Lệ Hữu Tuấn. Anh còn rất nhiều món mà em chưa nếm thử. Lần sau anh sẽ làm cho em. Tô Kim Thư vừa ăn vừa nhìn chằm chằm vào anh. Không có việc gì mà tự nhiên lại ân cần. Không phải gian xảo thì cũng là đạo trích. Hôm nay anh đã đắc tội với bà Lệ. Tự nhiên anh phải làm việc tốt một phen. Bà Lệ ăn uống vui vẻ như vậy. Chắc là chuyện này cũng qua rồi nhỉ. Lời nói của anh khiến biểu cảm trên gương mặt Tô Kim Thư cứng đờ. Chiếc đũa cầm rau đang duỗi ra dừng lại giữa không trung. Tô Kim Thư nhẹ nhàng đặt đũa xuống. Và đột nhiên im lặng. Lệ Hữu Tuấn dứt khoát đi đến chỗ cô rồi ngồi xuống. Có phải là bởi vì những lời mà Nhan Thế Khải nói hay không? Tô Kim Thư lách đầu. Không, em chưa bao giờ hối hận khi mang thai. Và em chưa bao giờ nghĩ con bé sẽ là vết nhơ trong cuộc đời em. Ngược lại, sau khi có con bé, em cảm thấy rất hạnh phúc. Mặc dù em biết rằng anh có thể không vui khi em nói những điều này. Nhưng em vẫn muốn nói với anh. Nhan Thế Khải, anh ấy lớn lên cùng em. Có lẽ anh ấy cũng có chút tình cảm anh em ruột thịt với em. Nhưng em thực sự từ đầu đến cuối chỉ coi anh ấy như một người bạn. Anh à, những điều hôm nay anh ấy nói với em ấy. Tuy rằng nghe xong anh sẽ rất tức giận. Nhưng theo quan điểm của anh ấy thực sự lo lắng cho em. Hai người đều không sai. Lần này, Lệ Hữu Tuấn không nói và lắng nghe một cách cẩn thận. Tô Kim Thư rất vui khi Lệ Hữu Tuấn ngồi xuống và lắng nghe cẩn thận những gì cô ấy nói về Nhan Thế Khải. Hữu Tuấn, đừng quan tâm đến Nhan Thế Khải nữa được không? Đừng làm anh ấy đau nữa. Tô Kim Thư đưa tay ra nắm lấy tay Lệ Hữu Tuấn và giữ trên ngực. Như anh ấy nói, nếu ai đó biết rằng em có thai, em sẽ bị lan ly cho nghỉ học, hoặc trở thành đối tượng chế giễu. Em có thể làm gì? Em không hối hận. Nếu em phải lựa chọn giữa việc học và con bé, em sẽ chọn con em mà không do dự. Lệ Hữu Tuấn chỉ cảm thấy lồng ngực dường như được lấp đầy bởi thứ gì đó. Anh ôm mặt Tô Kim Thư và hôn lên trán cô. Đừng lo lắng, anh sẽ bảo vệ em. Anh sẽ bảo vệ sự ra đời suôn sẻ của con cái chúng ta và sự tốt nghiệp bình yên của em. Nếu ai muốn làm tổn thương em, anh sẽ làm cho người ấy không thể nhìn thấy ánh mặt trời vào ngày mai. Lệ Hữu Tuấn nói với chính mình trong im lặng. Tô Kim Thư cũng nham mắt lại hưởng thụ sự ấm áp của giây phút này. Về phần anh trai, nếu Lệ Hữu Tuấn không muốn nói cho cô ấy biết thì hãy quên đi. Cô ấy nhất định sẽ tự mình tìm hiểu. Tập đoàn cao ốc Tư Thị trong phòng họp lớn trên tầng 16. Tư Vũ Chiến đang ngồi ở vị trí hội trưởng chủ trì cuộc họp cấp cao. Ông chủ, cổ phiếu của tập đoàn U Thị sắp đạt đến giới hạn lần thứ 5. Nếu cứ tiếp tục như vậy, trong vòng nửa tháng nữa, tập đoàn U Thị chắc chắn sẽ phá sản. Vậy thì chúng ta sẽ mua lại trong một lần ngã giá. Mọi chuyện sẽ xong xuôi. Tư Vũ Chiến nheo mắt lạnh lùng nhìn màn hình lớn trên tường. Khóe miệng hiện lên một nụ cười tàn nhãn. Mọi người, tập đoàn U Thị luôn là một đại gia tộc tiêu biểu ở Hoa Kỳ. Nếu có thể mua lại công ty của họ lần này thì lợi bất cập hại. Đây là một trận chiến cam go. Chúng ta nhất định phải thẳng. Mọi người hiểu chưa? Vâng, thưa ông chủ. Tư Vũ Chiến đảo mắt và đột nhiên nói. Cho tới bây giờ, vẫn chưa tra được thông tin về U Mỹ Lệ của tập đoàn U Thị. Và vị hôn phu của cô ấy sao? Ông chủ, theo logic mà nói, cổ phiếu của tập đoàn U Thị đã giảm như thế này. Với tư cách là chủ tịch, U Mỹ Lệ nên công khai quan hệ với vị hôn phu của mình càng sớm càng tốt. Nhưng cánh cửa của tòa nhà U Thị đang đóng. Ngày nào cũng có người chặn cửa và gây ồn ào. Và một số người còn dọa nhảy khỏi tòa nhà. Ngay cả khi rắc rối nghiêm trọng như vậy, U Mỹ Lệ và chồng chưa cưới của cô ấy đã không xuất hiện. Chúng tôi suy đoán rằng hai người họ đã trốn về Mỹ hoặc không có gan ra mặt. Cứ theo đà này, tập đoàn U Thị chắc chắn không sống nổi quá nửa tháng. Nhất định phải bị đóng cửa. Tư Vũ Chiến nghe báo cáo xong, cười rất vui vẻ, bây giờ còn không dám lộ diện. Vậy trò chơi tiếp theo chúng ta sẽ chơi với ai đây? Nói xong, anh ta ngoắc ngoéc tay về phía trợ lý tổng giám đốc bên kia. Trợ lý Matt lập tức đi tới. Cách Trương.